LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2630, chương 2633, đi không từ giã. A, Tô Minh thấy được Vương Uy về sau, không khỏi liền có điểm kỳ quái. Không nghĩ đến cái này gia hỏa cũng tới. Lòng bảo hôm nay đây rốt cuộc là ngày gì? Liền Vương Uy đều chạy tới. Ngươi làm sao cũng chạy tới? Mua phòng ốc sao? Tô Minh nói một câu. Dương Tiểu Văn là trực tiếp nói ra. Hắn mua một cái giám phòng ở. Chỗ nào cũng là phòng ở. Vương Uy là cười hắc hắc một câu. Hắn cùng Dương Tiểu Văn quan hệ vẫn là tương đối khá. Đại lão ở giữa có thể lẫn nhau nói đùa. Người khác liền không quá được. Tô Minh lần này liền càng thêm kỳ quái. Sau đó hắn nghĩ tới rồi. Cái này Dương Tiểu Văn tựa hồ cũng là vì mình mà đến. Hai người này không phải là biết mình ở chỗ này mua phòng ốc à? Như vậy vấn đề đến rồi. Bọn họ là làm sao mà biết được? Cái này không quá khoa học nha. Giảng đạo lý mà nói, nơi này tiêu thụ bán building tiểu thư loại hình, hẳn là không biết mình. Vương Uy là nói ra, nghe giảng ngươi ở nơi này mua phòng ốc, ta liền sang đây xem một chút. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này mua phòng ốc? Quả nhiên cùng Tô Minh đoán một dạng. Lần này Tô Minh liền càng thêm buồn bực. Về phần ở bên cạnh mình an bài nhãn tiến cái này, Tô Minh cảm giác cũng rất không có khả năng. Bọn họ hẳn là không có lá gan này. Nếu quả thật nếu như mà có, Tô Minh lập tức cũng liền phát hiện. Không tồn tại còn kéo tới hôm nay. Vương Uy là nói thẳng, người không phải cùng một tên chụp ảnh chung nha. Hắn phát cái bằng hữu vòng, phía dưới còn có một cái định vị. Ta liền biết nha. Dương Tiểu Văn hắn cũng hẳn là thấy được chưa. Nguyên lai là cái dạng này. Tô Minh bỗng nhiên đập hai lần đầu của mình. Làm sao lại không nhớ ra được vật này đâu. Bằng hữu vòng. Tất nhiên tất cả mọi người là một người mặt. Khẳng định liền có thể thấy được. Lại nói ra hỏa kia, chính là cố ý phát ra tới cho người ta nhìn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không đem ai cho che giấu. Giống Vương Uy bọn họ, có cái tên đó bằng hữu vòng, cũng là một kiện bình thường sự tình. Chỉ không lại bản thân không phát hiện mà thôi. Không nghĩ tới còn cơ duyên như vậy trùng hợp. Tự mua cái phòng ở, bị bọn họ đều cho đã biết. Để cho Tô Minh thật bất đắc dĩ. Tô Minh là nói ra, người nói các người cũng chính là nghĩ gặp mặt, gọi điện thoại cho ta. Mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm là được. Ta đầy mua phòng ốc, các ngươi tới xem náo nhiệt gì. Hai người đều không nói chuyện, từ chối cho ý kiến cười hai lần. Hai người bọn hắn trong lòng điểm này tính toán nhỏ nhặt cũng là không sai biệt lắm. Chỉ nghe Vương Uy trực tiếp đã nói nhảm, liền không nói gì. Người muốn mua cái gì phòng ở, ta trực tiếp tặng cho ngươi, tránh khỏi lại bỏ tiền phiền toái. Ân, Vương Uy ngươi đây là ý gì? Dương Tiểu Văn vừa nghe xong lời này, lập tức liền khó chịu. Đây chính là ý nghĩ của hắn nha. Vương Uy gia hỏa này, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đây? Trực tiếp vượt lên trước hắn một bước. Chỉ nghe Dương Tiểu Văn nói ra, đây chính là công ty của ta khai phát tòa nhà. Liền xem như đưa mà nói, đó cũng là ta tới đưa. Thiết. Công ty ngươi ghê gớm nha. Ngươi tạo ra không phải là vì bán. Ta cho ngươi biết, ta hiện tại cho ngươi mua lại. Nhanh làm cho ta thủ tục. Bao nhiêu tiền đều được. Ngươi cho rằng ngươi có tiền có phải hay không? Không có ý tứ. Có tiền ta cũng không bán. Đây là đồ của ta. Ta nghĩ làm sao quyết định liền làm sao quyết định. CMN, Dương Tiểu Văn ngươi cái này vô sỉ nha. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, bị trước mắt hai người này làm cho hơi có một ít im lặng. Biết rõ hai người bọn hắn là hảo tâm, bất quá cái này cãi đi cãi lại, rõ ràng chính là tại thêm phiền nha. Hơn nữa Tô Minh cũng không kém tiền, làm sao hai người kia một bộ Tô Minh mua không nổi dáng vẻ. Tô Minh nói thẳng, được, hai người các ngươi đều đừng cãi cọ. Phòng này ta vốn chính là muốn mình mua. Để cho ta tự mình tới. Nếu như một màn này bị đánh thành video, Thậm chí tại Internet thượng truyền bá mà nói. Như vậy mọi người nhất định sẽ cảm khái. Kẻ có tiền thực sự là quá sành chơi. Mẹ biệt thự đều đưa loạn. Mấu chốt tặng biệt thự còn không muốn. Cái này còn là người sao? Vương Uy cùng Dương Tiểu Văn còn không đáp ứng. Kết quả Tô Minh trực tiếp vứt xuống đến một câu ngoan thoại. Hắn nói thẳng, hai người các ngươi nếu là không đáp ứng, hôm nay ta liền không mua. Hai người lần này đàng hoàng, chỉ có thể trơ mắt đi xem lấy Tô Minh ký hợp đồng. Bất quá Dương Tiểu Văn vẫn là đang không ngừng nhượng bộ giá cả. Lần nữa diễn ra kỳ hoa nội dung cốt truyện, bán đồ một mực tại hạ giá, mua đồ một mực tại tăng giá. Quả thực là chưa thấy qua loại này hình ảnh. Tô Minh cũng không quá nghĩ chiếm cái tiện nghi này. Bởi vì không cần phải làm vậy. Biệt thự bản thân phí tổn liền không ít. Tự nhiên không có thể khiến người ta lỗ vốn. Cuối cùng lấy 2.000 vạn giá cả thành giao. Về phần nói nhìn phòng ở loại hình. Mua đều đã mua. Còn nhìn cái búa. Tô Minh là không có hứng thú kia. Dù sao Dương Tiểu Văn phòng ở. Khẳng định không vấn đề gì. Lấy Tô Minh đối với Dương Tiểu Văn hiểu rõ. Tại giao phòng trước đó, hắn khẳng định còn được phái người tới một chuyến, kiểm tra một chút đủ loại chi tiết. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tô Khải Sơn bọn họ đi xem một lần phòng ốc. Bởi vì rời tiêu thụ bán building bộ bên này vẫn rất xa. Tô Minh là không có hứng thú gì. Hắn không có đi qua. Mà là ra ngoài mời Vương Uy hai người bọn hắn ăn bữa cơm. Ăn cơm thời điểm, cũng chính là đủ loại nói chuyện phiếm. Trên cơ bản điểm vào chính là Ninh Thành một chút chuyện bát quái tình. Mọi người chủ yếu vẫn là uống rượu. Hai người này tại Tô Minh trước mặt, cũng là một chút kiêu ngạo đều không có. Vẫn là rất phóng khoáng. Dù sao cũng là lão giang hồ. Phòng ở mặc dù là mua, bất quá cái này một lát cũng ở không đi vào. Làm sao cũng phải các loại mấy ngày. Về phần mới trong phòng khả năng có cái gì có hại khí thể loại hình. Cái này Tô Minh cũng không phải rất lo lắng. Bởi vì đối với cổ võ giả mà nói, dùng nguyên khí hơi thổi một lần là được rồi. Lập tức tịnh hóa tất cả. Buổi tối về tới trong nhà, vẫn là giống như trước. Tô Minh ngủ sofa. Chỉ bất quá ngay tại lúc buổi tối, Tô Minh chuẩn bị ngủ, lại phát hiện Mộ Dung Thiên Diệp không có ở đây. Đây là có chuyện gì đây? Nàng buổi tối ăn cơm thời điểm, hay là tại nhà? Tô Minh có chút kỳ quái. Trong lòng tự nhủ cái này Mộ Dung Thiên Diệp, làm sao đã không thấy tăm hơi đây? Khiến người ta cảm thấy kinh ngạc không thôi. Nàng bình thường chắc là sẽ không tự mình một người ra cửa. Đừng nhìn nàng lợi hại như vậy. Nếu như đặt ở trong thế tục mà nói, nàng cũng bất quá còn một cái trạch nữ mà thôi. Chỉ bất quá sự tình có chút đột nhiên. Sở dĩ Tô Minh liền không nhịn được có chút kỳ quái. Bất quá hắn cũng không lo lắng Mộ Dung Thiên Diệp hội xảy ra chuyện gì. Dù sao nàng thực lực kia, tại trong thế tục là đi ngang. Dù là thế tục hủy diệt, nàng cũng sẽ không có chuyện gì. Tô Minh nghĩ chính là, Mộ Dung Thiên Diệp có phải hay không cảm giác tất cả đều không khác mấy. Chính mình sự tình cũng giải quyết. Nàng nghĩ đi không từ giã. Ý nghĩ này ra sau khi đến, Tô Minh chính mình cũng cảm giác có chút bất an. Đã thành thói quen nàng ở bên người. Nếu như cứ như vậy đi không từ giã, Tô Minh thật đúng là có điểm không quá thích ứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.